Người đời bao giờ cũng theo đuổi thứ không dễ dàng có được, thường hay bỏ mặt người rõ ràng đang bên cạnh cũng chính là người mình muốn nhất. Giữa cuộc sống truy đuổi chạy loạn này, không người nào tình nguyện đứng lại ngắm nhìn cảnh vật. Tưởng Niệm dè dặt đi theo thím Doãn, dọc đường đi cô phát hiện tầng 2 rộng như vậy cũng chỉ có 2 phòng ngủ, cô có hơi khó hiểu, theo lý mà nói thì nơi này ít nhất cũng nên có 10 chứ. Chính là ở đây, vào đi thôi. Tưởng Niệm đang rối rắm bị một tiếng nói bất thình lình làm hoảng sợ, chớp mắt cắn môi ngượng ngùng nhìn mà đi vào. Bà, vừa vào cửa Tưởng Niệm liền có chút sợ hãi mà nhìn thẳng thím Doãn, có phần dè dặt cẩn trọng hỏi han. Xem ra tiểu thư chưa quên tôi. Tôi nhiều tuổi như vậy, trí nhớ cũng không bằng ngày trước, rất nhiều chuyện lão bà tôi cũng đã quên. Giọng nói vẫn như cũ tựa như nước chảy mây trôi, ngầm ám chỉ chuyện trước kia bà đối xử với cô thế nào bà cũng đã quên. Nghe xong lời bà Tưởng Niệm hơi nhíu mày, không nhớ rõ. Bà không nhớ rõ, có chút hoài nghi dò xét gương mặt tràn đầy nếp nhăn của bà ấy một vòng, nhưng không phát hiện được gì, bởi vẻ mặt không chút biểu cảm thì có thể nhìn ra cái gì. Không có nhìn cô một cái, thím Doãn đi đến bên tủ áo lấy từ bên trong ra một chiếc váy ngắn bằng vải sợi. Đến đây thử xem, mấy năm nay, bà có tốt không? Dò dự đi về phía bà, trong lòng Tưởng Niệm vẫn đang sợ hãi, có chút lo sợ bà sẽ vươn, dao, ra hướng về phía cô. Quá nhiều chuyện đè nặng ở trong lòng, cô nghĩ có thể tốt không? gocchuyenaudio.com Một câu hai nghĩa trả lời Tưởng Niệm, ánh mắt vốn ảm đạm có hơi bi phẫn. Vừa xót vừa giận, 10 năm rồi, mỗi một đêm bà đều ăn ngủ không yên thì có thể tốt không? Vợ chồng Diêm gia đối với bà ơn trọng như núi, lại chết thảm dưới làn xe, bà có thể tốt không? Mặc dù thiếu gia nhiều lần nói bà không cần lo lắng, phải từ từ tàn nhẫn hành hạ cô, nhưng bà vừa nhìn thấy vẻ mặt vô hại kia, bà liền cảm thấy chán ghét, gương mặt đơn thuần xinh đẹp như vậy lại che giấu nhiều toan tính, uổng công già trẻ Diêm gia yêu thương cô. Cô đáng chết, Tưởng Niệm chăm chú nhìn bà liền bị ánh mắt bất thình lình dọa một cái, bà muốn làm gì? Không phải bảo quên sao? Hay là cô hiểu lầm lời bà nói, rất nhiều chuyện cũng không nhớ được, ý này không như cô hiểu. Đứng tại chỗ nhìn xung quanh phòng ngủ này, Tưởng Niệm thực sự sợ hãi, ánh mắt quan sát cẩn thận căn phòng ngủ này. Phong cách trang hoàng này, trang trí trong phòng này, bàn trang điểm, thảm, giường, mọi thứ ở đây toàn bộ đều quen thuộc như thế. Này, cái phòng này cùng với phòng ngủ 10 năm trước của Diêm ba, Diêm mẹ giống không khác gì nhau. Bây giờ cô vẫn nhớ, lúc đó ngày nào cô cũng dựa vào giường của hai người, để Diêm mẹ thay cô buộc tóc. Trong nháy mắt dáng vẻ hai vợ chồng Diêm gia chết thảm lại lần nữa quanh quẩn trong đầu cô không thể xua tan được. Có chút nghĩ lại mà thấy sợ, bước lùi về phía sau vài bước, hoảng sợ che ngực có hơi đau, thở dồn dập, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, sợ hãi lắc đầu lại lần lượt lùi về phía sau. Tôi muốn rời khỏi đây. Khách chương.